Chương 1491 Thân ảnh ám kim thần bí. Soạt, thân ảnh ám kim trực tiếp phá vỡ bầu trời, dùng tốc độ không thể nào nhận ra bắn mạnh về phía ba người Mục Trần, Diệp Kình, Thác Bạc Trương. Thân ảnh đó lướt qua không gian hoàn toàn sụp đổ. Nhìn thân ảnh ám kim mang theo một cỗ sát khí băng hàn tới, mặt ba người Mục Trần đều biến đổi, sau đó không hẹn cùng dốc hết sức lực thối lui. Trước mắt thân ảnh ám kim này quá mức quỷ dị, lúc trước ngay cả Mahau cũng là bị nó một chưởng đánh bại. Có thể thấy chiến lực kinh khủng của nó. Có điều tốc độ nó dù nhanh, nhưng thân ảnh ám kim này còn nhanh hơn. Không gian lóe lên, thân ảnh ám kim trực tiếp quỷ mị xuất hiện trước mặt Thác Bạt Thương. Tay ám kim pha tạp tựa như tử thần, nhẹ vỗ về phía Thác Bạt Trương. Mắt thấy không có cách nào tránh né, Thác Bạt Trương cũng chỉ có thể giống giận một tiếng. Sau lưng vô tận kim quang phát ra, bất hủ kim thân thoáng hiện vô số đạo. Bất hủ thần văn ngưng tụ, nhanh hóa thành một bông hoa sen tử kim bao phủ mình. Bất hủ kim liên. Đây là thần thông phòng ngự cường đại nhất của bất hủ kim thân. Hiển nhiên đối với thân ảnh ám kim quỷ dị, Thác Bạt Thương cũng không dám có chút coi thường nào. Bành! Bàn tay ám kim vỗ trên bất hủ kim liên, dường như ngưng lại trong chốc lát. Tiếp sau đó chỉ thấy vết nứt vỡ nhanh chóng lan ra. Lúc này toàn bộ kim liên đều là ầm ầm nổ tung. Phụt! Kim liên vỡ vụn, thân hình Thác Bạt Thương bay ngược ra, máu tươi cuồng phun, khuôn mặt trước giờ không biểu cảm rốt cuộc hiện vẻ hoảng sợ. Phòng ngự lực toàn lực quán, cho dù có là Ma Hào cũng có một kích đánh tàn. Thế nhưng dưới tay thân ảnh ám kim này lại trở nên yếu ớt như vậy. Một chưởng đánh bay Thác Bạt Thương, thân ảnh ám kim không dừng chút nào lao thẳng tới Diệp Kình. Tù là giới, Diệp Kình thân ảnh nhìn thân ảnh ám kim bắn tới, mắt lóe lên, chợt cắn răng một cái, huyết hồng trường thương trong tay đột nhiên run lên, nhất thời sát phạt khí phóng trên cao, trực tiếp lấy công thầy thủ. Trường thương như rồng hóa thành một đạo thương mang nghệ khí ngất trời, xé rách trời cao, mang theo ức vạn tàn ảnh ùn ùn bao phủ về phía quang ảnh ám kim kia. Diệp Kình này ra tay cũng là thi triển một cái đạo sát chiêu. Ức vạn đạo thương ảnh kia, mỗi một đạo cũng là sắc bén vô cùng, dù là cường giả như Ma U cũng khó dám đỡ toàn bộ. Thế nhưng thân ảnh ám kim lại chẳng hề để ý chút nào, mặc cho nó rơi lên thân thể, nhất thời bộc phát ra vô số ánh lửa, thế nhưng không thể ngăn nổi thân hình của nó một chớp mắt nào. Thân ảnh ám kim này nắm chặt nằm ngón tay, một quyền đánh ra, ánh sáng ám kim phát ra, không gian phía trước trực tiếp bị chôn vùi. Ám kim quyền quang xuyên thấu không gian, đánh trên huyết hồng trường thương. Đàng, tiếng kim loại vàng rội, thân thể Diệp Kình rung lên kịch liệt, bước chân lảo đảo bắn nổi lại, mạch máu trên cánh tay vỡ vụn ra, máu tươi chảy xuống. Huyết hồng trường thương trong tay hắn dường như phát ra tiếng thét gào, dường như bị trọng thương. Cuối cùng còn lại Mục Trần, thấy thân ảnh ám kim này vừa đối diện với đã đánh tàn Thác Bạt Thương, Diệp Kình, mặt hắn kìm không được biến đổi, thân thể đột nhiên căng thẳng, bởi hắn cảm giác được sau khi xuất thủ xong với hai người kia, cặp mắt hờ hững vô tình của thân ảnh ám kim này cũng nhìn về phía hắn. Soạt, chẳng có tiếp xúc với ánh mắt một chút, con người Mục Trần co rụt, hắn thấy thân ảnh ám kim kia lóe kim quang, trực tiếp tiếp cận gần, bàn tay ám kim trực tiếp chụp về phía cổ họng hắn, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Kình phong sắc bén bổ tới, thân thể Mục Trần chợt rung, đôi cánh phượng hoa lệ phía sau lưng xải ra đột nhiên vỗ cánh, tốc độ hắn nhất thời tăng vọt một mức đáng sợ. Một đạo tàn ảnh xuất hiện tại chỗ mà bản tôn hắn cách xa vạn trượng. Xé, bàn tay ám kim xé rách tàn ảnh. Thần ảnh ám kim dường như ngừng một chút, dường như cảm thấy ngoài ý muốn khi công kích rơi vào khoảng không. Nơi xa Mục Trần toát mồ hôi lạnh. Khoảng khắc vừa rồi nếu mà chậm trong chớp mắt chỉ sợ hắn là trọng thương trong tay thân ảnh ám kim kia. Có điều may mắn là mượn đôi cánh của Trần Phượng, tốc độ hắn nhanh nhất trong bốn người, dùng để chạy trốn lại rất thích hợp. Biến cố trong vạn cổ tháp chỉ diễn ra trong khoảng khắc, cho nên tận sau khi Mục Trần thoát khỏi công kích thân ảnh ám kim xong, vô số cường giả ngoài vạn cổ tháp mới có kịp phản ứng lại. Lúc này bộc phát ra tiếng xôn xao kinh thiên, từ ánh mắt kinh ngạc, hiển nhiên biến cố trước mắt là vượt ngoài sự tưởng tượng của họ. Vạn cổ bất hủ thân không phải là muốn chọn chủ sao? làm sao mà hiện thế trực tiếp đại khai sát giới, hận không thể giết sạch bốn người mục trần. Sao lại như vậy? Thanh Diên Tịnh biến sắc. Nàng làm sao cũng nhận không ra, sức chiến đấu thân ảnh ám kim kia cực kỳ kinh khủng. Đám mục trần, trong mắt nó cơ bản không na gì. Ma Hà Thiên, ma của tộc các ngươi đang làm gì? Đôi mắt đẹp bén nhọn của Thanh Diên Tịnh bắn về Ma Hà Thiên lạnh lùng nói. Sắc mặt Ma Hà Thiên lúc này cũng khó coi, liếc nhìn Thanh Diên Tịnh trầm giọng nói. Ta cũng không biết đây là chuyện gì. Những lần vạn cổ hội trước kia, thân ảnh ám kim này cơ bản không hề xuất hiện. Hắn lúc này cực kỳ tức giận. Cũng không biết trong vạn cổ tháp lại có một thân ảnh ám kim này. Nhìn dáng vẻ mà nói, cũng không biết nó đúng là vạn cổ bất hủ thân trong truyền thuyết hay không. Chẳng lẽ đây là phương thức chọn chủ của vạn cổ bất hủ thân? Sau lưng có trưởng lão Ma Hà cổ tộc suy đoán. Thân ảnh ám kim kia xuất thủ trong đó hàm chứa sát ý nồng nặc, không có chút nương tay. Cho dù là Ma Hà U cũng không phải đối thủ của nó. Đây không phải là chọn chủ mà là chu diệt. Ma Hà Thiên cau mày nói. Những trưởng lão khác trong đó cũng hai mặt nhìn nhau, cũng không biết phải làm gì. Dù sao một khi vạn cổ tháp đóng lại, cho dù là thánh phẩm thiên trí tôn cũng không thể xông vào. Hiện giờ họ cũng chỉ có thể ở ngoài xem tình hình diễn biến. Ngoài vạn cổ tháp là một mảng xôn xao, trong tháp Ma Hà U chữa trị thường thế. Sắc mặt xanh mét bay lên không, nhìn đạo thân ảnh ám kim nơi xa, mắt thoáng hiện vẻ kinh hãi. Lúc trước không phải hắn cực kỳ phản ứng nhanh, không chừng thật bị thân ảnh ám kim này một chiều chém chết. Đáng chết, đây rốt cuộc là thứ gì? Lòng Ma Hà U phát hỏa, thật vất vả mới xông được tới tầng cuối, ai biết lại xuất hiện cái thứ quỷ dị như vậy. Không có một lời đã hạ sát thủ, dáng vẻ kia dường như là muốn đổi tận giết tuyệt bọn họ mới thôi. Mà lúc này nơi xa, đạo thân ảnh ám kim lần thứ hai đem mắt quét ra quanh thân, ánh sáng ám kim lóe, tơ như muốn lôi đỉnh xuất thủ. Ma Hà U thế vậy nháo mắt quát: Ba vị, kẻ này cổ quái dị thường, chúng ta ai cũng không phải đối thủ của nó, ta đề nghị liên thủ chống lại. Diệp Kinh Thác và Thường nghe vậy do dự một chút cũng gật đầu, bởi tại sao phong ngắn ngủi lúc trước, sức chiến đấu mà thân ảnh ám kim này bộc lộ thực quá kinh khủng. Đây là độc đấu, không ai là đối thủ của nó. Mục Trần nhấp môi cũng có cảm giác, chỉ sợ dù là bốn người liên thủ không thể chống nổi, nhưng trước mắt không còn biện pháp khác, chỉ có thể thử xem. Vì thế hắn cũng gật đầu. Ủ, khi họ đang thương nghị, thân ảnh ám kim lần nữa vọt xa, kim quang đâm thủng thiên địa, mang theo uy thế kinh khủng bắn về phía họ. Ma Hà vô lượng kiếp. Ma Hà U sắc mặt ngưng trọng, không có chút do dự, thúc giục thế công mạnh nhất. Nhất thời lốc xoáy hắc bạch lại xuất hiện trong thiên địa. Bát bộ phù đồ, Mục Trần không dám lưu thủ, trực tiếp thúc giục bát bộ phù đồ Thiên Tu La, Tử Minh Bạt Đao Thuật. Diệp Kình Thác và Thường cùng thi triển thủ đoạn mạnh nhất, bốn người xuất thủ thiên địa hồn ám. Bốn đạo thế công đủ để khiến vô số thiên trí tôn ra đầu tê dại quét qua, mang theo sự sắc bén không có cách nào hình dung, lao thẳng phía thân ảnh ám kim đang bắn tới. Âm âm âm âm, bốn đạo thế công kinh khủng gạo thét tới, thế mà thân ảnh ám kim kia vẫn không né tránh chút nào, vọt thẳng tới, liên tiếp đánh bốn quyền. Ám kim quyền quang dường như là hàm chứa ánh sáng bất hủ, không cách nào ma diệt. Bốn quyền đánh ra, tỡ như bốn vầng mặt trời ám kim nứt ra, cuối cùng cứng rắn và chạm vào bốn đạo thế công. Uỳnh uỳnh, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang. Ngoài vạn cổ tháp, vô số cường giả rung động nhìn thấy ám kim đại nhật dễ dàng trực tiếp xé rách công kích toàn lực của bốn người mục trận. Bất kể là lốc xoáy hắc bạch hay phù đồ tử quang đều vỡ vụn chôn vùi khi va chạm với ám kim đại nhật. Ngoài vạn cổ tháp hoàn toàn yên tĩnh, vô số cường giả kinh hãi không nói lên lời. Bốn người mục trần Ma Hà U liên thủ, uy lực như thế đã không có cách nào lường được, nhưng dù như vậy vẫn bị thần ảnh ám kim kia phá hủy dễ như trở bàn tay. Cái này hai bên cơ bản là không cùng một tầng thứ. Rõ ràng chỉ có thánh phẩm chân chính mới có thể chế trụ thân ảnh ám kim kia. Bốn người mục trần Ma Hà U thấy cảnh này mặt cực kỳ khó coi, họ liên thủ mà cũng không có bất kỳ tác dụng. Như vậy có thể thấy thân ảnh ám kim này thật cường hãn. Còn mẹ nó, Ma Hà U càng là kìm không được, thổ lỗ mắng một tiếng, ánh mắt âm trầm. Bốn người liên thủ cũng không đỡ nổi thân ảnh ám kim này, vậy thì đánh thế nào? Mục trần cao mày, thân ảnh ám kim này quá mạnh mẽ, cơ bản không cách nào địch lại. Chẳng lẽ chỉ khi đánh bại thân ảnh ám kim mới có thể có vạn cổ bất hủ thần công nhận sao? Nhưng mà cái này trừ khi là thánh phẩm ra mặt, nếu không bốn người họ ai cũng không làm gì được. Hống, trong lúc ý niệm xoay chuyển trong đầu hắn, cho thân ảnh ám kim ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng, song trường của nó đột nhiên đặt chảo một cái vào hư không, nhất thời hư không bị xé rách. Trong hư không mơ hồ thấy được từng đốm sáng tử kim đầy trời. Thân ảnh ám kim há mồm, lực hút bộc phát hút lấy những đốm sáng tử kim. Sau khi những đốm sáng này dường như kháng cự, cuối cùng vẫn bị mạnh mẽ hút lấy, cuối cùng bị nó một hớp cắn nuốt. Mộc Trần nhìn đốm sáng tử kim, còn người hơi co rụt, bởi từ trên đốm sáng hắn nhận ra một dao động quen thuộc, rõ ràng là bất hủ bản nguyên. Những bất hủ bản nguyên này hẳn là hội tụ trong vạn cổ tháp mấy vải. Tại sao thân ảnh ám kim lại muốn dùng phương thức cướp đoạt để nuốt chửng? Lòng Mộc Trần toáng qua sự nghi ngờ. Từ góc độ nào đó mà nói, nếu thân ảnh ám kim này thực sự chính là vạn cổ bất hủ thân trong truyền thuyết, vậy tòa bất vạn cổ tháp này cũng là đem toàn bộ bất hủ bản nguyên không tù cho nó mới phải, chứ không phải là kháng cự như hiện giờ. Hoặc nói thân ảnh ám kim này cường đại họ thấy thật ra không phải vạn cổ bất hủ thân chân chính. Nếu nó không phải vạn cổ bất hủ thân, vậy nó là cái gì? Từ trên thân ảnh ám kim, Mục Trần mơ hồ cảm thấy khí thức bất hủ cực kỳ nồng nặc, chẳng qua là dường như có chút pha tạp hỗn loạn. Trong lúc Mục Trần nghi ngờ, sau thân ảnh ám kim cắn nuốt đốm sáng tử vong, ánh sao ám kim trên cơ thể càng thâm trầm, uy thế nó tản ra càng mạnh mẽ một phần. Nó chậm rãi ngẩng đầu lên, con người hắc ám phong tỏa bốn người Mục Trần. Kết quả các cái dường như trong mắt nó là một loại thân sắc tham lam hiện ra, tựa như có ý niệm mơ hồ tản ra. Ta ăn các ngươi. Chương 1492, Đào Thánh Vấn. Ẩm, trong thiên địa dao động linh lực cuồng bạo bộc phát, năm đạo quang ảnh không ngừng giằng co, mỗi một lần giao thoa lại khiến cho thiên địa rung chuyển, tựa như ngay cả trời cao cũng bị xé nát. Có điều nói là rằng có không chính xác, bởi cơ bản trước mắt bốn đạo thân ảnh là chật vật chạy thục mạng khắp nơi, phía sau một thân ảnh ám kim như thế chạy che đuổi giết, bất kỳ thế công nào cũng bị nó dễ dàng xé nát. Bốn thân ảnh này tự nhiên là Mộc Trần, Mahau, Diệp Kinh Cung, Tháp và Thương. Lúc này họ cơ bản là bị thân ảnh ám kim thần bí dày dừa một nén nhang. Trong vòng một nén nhang này, họ trải qua cái gọi là chật vật như chó nhà có tang. Đối mặt với sự truy đuổi của thân ảnh ám kim, bọn họ ngoài việc chạy thục mạng khắp nơi, thực sự không có cách nào khác. Lúc trước Mahau bị đuổi giết, nổi giận mạnh mẽ dốc toàn lực thử một lần, hậu quả chính là bị thân ảnh ám kim kia xé mất một cánh tay. Sau lần đó, đám Mục Trần hoàn toàn là dập tắt tâm từ chính diện phản kháng, chưa thể chật vật chạy thục mạng. Cũng may thân ảnh ám kim này sau một thời gian truy đuổi lại xé rách hư không cướp đoạt bất hủ bản nguyên từ vạn cổ tháp, lúc đó mới để họ có cơ hội thở dốc. Nhưng họ ai cũng hiểu đây không phải là phương án lâu dài. Bởi vì cùng với việc thân ảnh ám kim kia đoạt lấy bất hủ bản nguyên từ vạn cổ tháp, dao động tản ra từ cơ thể nó càng ngày càng kinh khủng. Hiển nhiên đạo thân ảnh ám kim kia không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lúc này bốn người Mộc Trần mặt khổ sở, dù lúc này bọn họ có thể lựa chọn rời khỏi vạn cổ tháp, họ đều hiểu một khi rời đi sợ rằng là hoàn toàn mất cơ hội tranh đoạt vạn cổ bất hủ thân, cho nên dĩ nhiên không muốn rời trước tiên. Hống! Mà trong lúc ý niệm lòng họ lật nhào, thì phía sau thân ảnh ám kim lại một lần nữa lấy một lượng lớn bất hủ bản nguyên trong hư không, dẫn tới ám kim sắc trên người nó càng thêm thâm sâu, áp bách tản ra từ cơ thể, khiến cho không gian quanh thân không ngừng vỡ tan như thủy tinh. Nó ngửa mặt lên trời phát ra tiếng giống nhẹ, hai mắt thoáng có vẻ hỗn loạn, thanh âm không chút cảm xúc vang trong thiên địa. Ở lại, hòa cùng thiên địa này đi. Đối với thanh âm hàm chứa sát cơ đậm đặc của nó, ba người Mahau đều như không nghe thấy, nhanh thoát đi. Tiếng gầm nhẹ này dường như là hướng về phía họ, nhưng không biết vì sao một trận cảm giác nhạy cảm tới. Đây giống như không phải là thanh âm thân ảnh tự kim muốn phát ra, bởi một trận có thể nhận ra tia kháng cự trong đó. Hòa vào thiên địa, thiên địa này là chỉ vạn cổ tháp sau. Bắt Mộc Trần nói nên tự nói trong lòng. Ầm, ý niệm trong lòng Mộc Trần vừa đứt chợt một thanh âm không khí nổ tung truyền tới, mắt hắn đảo qua, sợ hãi trong lòng bởi vì ngay cả hắn cũng chỉ có thể thấy vệt sáng ám kim là xoẹt qua chân trời. Tốc độ của nó lại tăng nhanh, cánh phượng sau lưng Mộc Trần đập mạnh, cuồng phong nổi lên mà thân ảnh hắn là nháy mắt biến mất, trực tiếp đẩy tốc độ từ cực hạn. Khoảnh khắc Mộc Trần biến mất, một bàn tay ám kim cắm vào lồng ngực tàn ảnh nơi hắn biến mất, sát động linh lực đáng sợ trực tiếp chấn vỡ tàn ảnh. Một kích thất bại, thân ảnh kia cũng phát ra tiếng gầm nhẹ, thân ảnh lần nữa lập lòe. Lần này nó không truy đuổi Mộc Trần tiếp, mà xuất hiện sau lưng Thác Bạt Thương, mới có tốc độ chậm nhất trong bốn người. Bất hủ kim niên, nhận ra thân ảnh ám kim đuổi theo, mặt thác bạc thường kịch biến, chỉ thấy vô số đạo bất hủ thần văn cuộn cuộn tới, lần nữa hóa thành tòa hoa sen lớn bảo vệ hắn trong đó. Xèo, mà lần này bất tủ kim liên cũng không có ngăn cản công kích thân ảnh ám kim thêm chút nào, bàn tay ám kim dường như là hàm chứa sức mạnh không có cách nào tưởng tượng, trong quát nhẹ nhàng đánh xuống là xé sách bất hủ kim liên. Uỳnh, bất hủ kim liên sắp nổ tung ra, thác bạc thường đang định lùi, bàn tay ám kim từ hư không thò ra đặt trên đỉnh đầu hắn. Trong mắt thác bạc thường hiện vẻ hoảng sợ không do dự quát, ta rút lui. Dựa theo quy định của vạn cổ tháp, chỉ cần người tham gia chủ động rút lui, vậy lập tức bị vạn cổ tháp đá ra ngoài. Vốn thác bạc thường còn có chút không cam, đã tới thế này thì không cho phép hắn suy nghĩ thứ khác, dù sao tính mạng vẫn quan trọng hơn. Sau khi thanh âm rút lui phát ra, thân thể thác bạc thường hơi buông lỏng, chờ đợi không gian vặn vẹo đá ra. Cũng đúng lúc này hắn dần nhìn thấy khóe miệng thân ảnh ám kim nhấc nụ cười dữ tợn. Không gian vặn vẹo hắn chờ đợi không có xuất hiện, cảm giác lạnh toát đột nhiên sộc thẳng từ bàn chân thác bạc thường dâng đến đỉnh đầu. Chớp mắt đó hắn điên cuồng bộc phát linh lực trong cơ thể, răng rắc. Mà trong khoảnh khắc kỳ linh lực vận chuyển trong cơ thể hắn, một luồng linh lực cuồng bạo không có cách nào hình dung trực tiếp không chút kiêng kỵ vọt vào cơ thể. Luồng linh lực mạnh mẽ tới mức hầu như trong khoảnh khắc đánh nổ đầu hắn ra. Âm âm, liên tiếp hai tiếng trầm muộn vang, thân thể thác bạc thường cũng uỳnh uỳnh nổ tung thành huyết vụ. Phía sau lưng bất hủ kim thần cũng phát ra tiếng bi ai lổ tung lên, hóa thành đốm sáng tử kim đầy trời. Thân ảnh ám kim hít sâu một hơi, những đốm sáng tử kim kia bị hắn nuốt vào miệng, biến cố quá đột ngột. Thậm chí ba người Mục Trần, Ma Hào U, Diệp Kình thấy cảnh này mặt là thoáng hiếp kiếp sợ, bởi họ cảm ứng rõ rệt thác bạc thường hoàn toàn bị mạt sát. Hắn tại sao không bị đá ra khỏi vạn cổ tháp? Mặt Diệp Kình cực kỳ khó coi, có nghe thấy thác bạc thường hổ rút lui, thế nào vạn cổ tháp dường như không đá hắn ra. Mà Hào mặt âm tình bất định, lần nữa nhìn thân ảnh ám kim, mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng tia sợ hãi. Vạn cổ tháp sợ rằng đã xảy ra vấn đề, Mục Trần âm thầm thấp giọng nói. Khi thân ảnh ám kim xuất hiện, dường như cục diện trở nên mất khống chế, có lẽ là do nó quấy nhiễu vạn cổ tháp đã không thể đá người bên trong ra. Mà Hào cùng Diệp Kình nghe vậy con người co rụt lại, nếu quả thật không có cách nào rời vạn cổ tháp, chẳng phải bọn họ cũng hoàn toàn bị chôn vùi tại đây. Nghĩ tới đây mặt hai người âm trầm. Mà lúc này bên ngoài vạn cổ tháp cũng là xôn xao ngập trời, vô số cường giả hốc mồm nhìn cảnh thác bạc thường bị mạt sát, một luồng khí lạnh dâng trong lòng. Đây chính là cường giả tiên phẩm hậu kỳ đỉnh cao, vậy mà cứ thế bị mạt sát ngay trước mặt họ. Thanh Diên Tịnh nhìn cảnh này mặt khẽ biến, bởi nàng phát hiện thác bạc thường rút lui thất bại. Lúc này đây mắt nhọn quét về Ma Hà Thiên, thanh âm trầm thấp nói, vạn cổ tháp xảy ra vấn đề. Sắc mặt Ma Hà Thiên lộ khó coi, gật đầu nói, người cũng đừng có tìm ta, ma cổ tộc chúng ta không có cách nào khống chế vạn cổ tháp, cho nên nếu có vấn đề ta cũng không giải quyết được. Thanh Diên Tịnh tay siết chặt, mắt hiện sát khí. Thân ảnh ám kim quỷ dị kia mạnh mẽ, Mục Trần hiển nhiên không thể nào là đối thủ của nó, cứ tiếp theo đà lại hắn tất nhiên là giữ nhiều lạnh ít. Vậy thì phá hủy vạn cổ tháp đi, Thanh Diên Tịnh lạnh giọng nói. Không được, Ma Hà Thiên lập tức phản đối. Vạn nhất phá hủy vạn cổ tháp, vạn cổ bất hủ thần bên trong cũng bị liên lụy, vậy ai chịu trách nhiệm? Vạn cổ bất hủ thần nếu dễ dàng bị phá hủy như vậy, nó cũng không phải là nguyên thủy pháp thân, Thanh Diên Tịnh cười lạnh. Vậy cũng không được, Ma Hà cổ tộc ta bảo vệ nó mấy vạn năm, nhất định phải bảo đảm nó không xảy ra chuyện. Ma Hà Thiên không nhượng bộ lạnh lùng. Vậy ta chỉ có thể cưỡng ép. Nơi này là Ma Hà cổ tộc chúng ta, cũng chẳng phải là phù đô cổ tộc các người. Vậy thì thử một chút. Hai đại thánh phẩm cường giả đối đầu nhau, mơ hồ uy thế kinh khủng tản ra, trực tiếp làm mảng thiên địa trở nên ám chậm xuống. Vô số cường giả câm như hến. Hai cái vị thần tiên này nếu đấu nhau, sợ rằng phạm vi trăm vạn dặm xung quanh đây cũng hóa thành phế tích. Bên trong tháp, sau khi thân ảnh ám kim nuốt xong bất hủ kim thần của thác bạc thường, kim quang trong mắt nó trở nên nồng nặc hơn. Tiếp sau đó ánh mắt tham lam chuyển hướng tới ba người Mục Trần, Mao, thác bạc thường, Diệp. Ầm, thân thể nó rung lên hóa thành kim quang, trực tiếp là vọt tới người mạnh nhất Ma Hao. Hiển nhiên là biết bất hủ kim thần của hắn cho nó lợi ích lớn hơn. Mà Ma Hao thế vậy sắc mặt biến đổi, vội thối lùi. Có điều lúc này tốc độ thân ảnh ám kim tăng vọt, bất kể Ma Hao chạy tục mạng thế nào, khoảng cách hai bên đều là càng ngày càng thu lại. Cứ như vậy vài hơi thở sau, Ma Hao có cảm giác sau lưng kình phong gạo thét. Khóe mắt lướt nhìn thân ảnh ám kim đột ngột tới gần, mắt Ma Hao chợt quét nhìn phía Mục Trần nơi xa, mắt hiện ẩm lãnh. Chợt trong tay xuất hiện một cái la bàn tam giác, trên la bàn hiện đầy văn nộ huyền ảo. Bát tinh ninh bàn, hoán vị quyết. Trên la bàn tản ra ánh sáng tần dị trực tiếp bao phủ thân ảnh ám kim. Ngay tại thời điểm mà Hào lấy la bàn, Mục Trần sinh lòng cảnh giác, mơ hồ cảm thấy bất an, thân hình chật lùi muốn lùi xa xa. Soạt, có điều trong lúc hắn lùi xa xa, thân ảnh ám kim vốn là gần đuổi kịp Ma Hao, đột nhiên quỷ dị biến mất. Sau đó con người Mục Trần co rụt thấy phía trước hắn không gian vỡ ra, thân ảnh ám kim vọt ra, cặp mắt ám kim không chút tình cảm gắt gao nhìn chằm chằm người hắn. Nhìn thân ảnh ám kim gần trong gang tấc, sắc mặt Mục Trần trở nên âm trầm xuống. Cái tên tạp chủng Ma Hao này lại còn dám chơi hắn. Chương 1493, tự bảo bất hủ kim thần. Không gian trước mắt vỡ tan tành, thân ảnh ám kim từ đó vọt ra. Ánh mắt của Mục Trần cùng cặp mắt ám kim không chút tình cảm đụng nhau trong khoảng khắc, khuôn mặt tuấn dật trở nên cực kỳ âm trầm. Dù sớm có phòng bị, chiêu này của Ma Hao hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của hắn. Người này lại có thể chuyển rời vị trí thân ảnh ám kim tới gần hắn. Như thế Ma Hao thoát khỏi sự phong tỏa của thân ảnh ám kim, nhưng hắn thì lại dính vào. Tất cả tâm tình thoáng qua trong lòng chỉ trong chớp mắt, cánh vượng sau lưng Mục Trần đột nhiên vỗ mạnh. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh điên cuồng rút lui. Thân ảnh ám kim trực tiếp khóa lấy Mục Trần gần nhất, hóa thành ánh sáng ám kim bắn tới. Từng đạo tàn ảnh không ngừng xé nát, nhanh tới gần. Mục Trần thúc giục tốc độ tới tận cùng, mấy lần đổi hướng, nhưng không có cách nào cắt đuôi thân ảnh ám kim. Lúc này mặt càng âm trầm. Ở nơi xa, Ma U lạnh lẽo nhìn Mục Trần bị thân ảnh ám kim đuổi chật vật tục mạng, miệng là hiện nụ cười lạnh như băng. Xoạt, trong thiên địa mênh mông, Mục Trần hóa thành quang ảnh phi nhanh. Dù là áp bách chuyển tới từ phía sau càng lúc càng gần, thần sắc hắn lúc này càng bình tĩnh. Hai mắt lóe, mắt thi thoảng nhìn phương thiên địa cổ xưa, sâu trong mắt chậm tư. Dựa theo tốc độ thân ảnh ám kim có lẽ nhiều lắm là mấy chục hơi thở nữa, hắn là bị đuổi kịp. Và bằng sức mạnh kinh khủng của nó, bất kể hắn thi triển thủ đoạn nào đi chăng nữa cũng không thể chống đỡ. Bởi vì thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của hắn cũng là bất hủ kim niên. Nói về sức phòng ngự thì cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với bất hủ kim niên của Thác Bảo Thương. Nhưng mà Thác Bảo Thương bị nó xé rách bất hủ kim niên mà sát, đổi là hắn, kết cục cứ tương tự. Cục diện như này đánh không lại chạy không thoát, cho nên hắn tiến vào tử lộ. Nếu là người thường lúc này sợ rằng sớm kinh hoàng thất thố. Nhưng trải qua nhiều năm, Mục Trần sớm rèn luyện tâm trí cứng cỏi, hắn biết thời điểm này càng kinh hoàng càng không thể tìm được đường sống từ tử lộ. Sao bây giờ? Lúc này ngay cả máu huyết cơ thể Mục Trần đang chạy nhanh, hắn ngưng mắt nhìn mạng thiên địa, mắt thoáng điên cuồng. Hống, phía sau tiếng gầm nhẹ chuyển tới, một cỗ uy áp đáng sợ bao phủ tới, khiến cả thân thể hắn run dậy lên. Quay mắt lướt tới một lượt, thấy thân ảnh ám kim này gần trong gang tấc, bàn tay ám kim sáng bóng hung hăng chộp về phía hắn. Giờ khắc này đã không còn đường trốn. Nơi xa, Ma U thấy cảnh này mắt hiện ý rét lạnh. Xem lần này người làm sao nhảy nhót. Khi thức tử vong ập vào mặt, lúc này đột nhiên Mục Trần tay kết ấn, nhất thời bất hủ kim thân to lớn hiện sau hắn. Và thân ảnh ám kim thấy vậy thì tham nào trong mắt càng ngày càng đậm. Mục Trần lúc này không chạy trốn, quay đầu, hai mắt đèn nhánh lạnh như băng, nhìn chằm chằm thân ảnh ám kim vọt tới. Chớp mắt sau đó tay đột nhiên kết ấn, thanh ngầm trầm thấp từ miệng chậm rãi truyền ra. Bạo, trong khoảng khắc thanh ngầm phát ra, chỉ thấy trên thân thể bất hủ kim thần xuất hiện vô số vết nứt. Tiếp sau đó, trong bất hủ kim thần tựa như là một vầng mặt trời tử kim nở rộ, ức vạn tia sáng bỗng phát ra. Uỳnh, thanh âm kinh thiên động địa vàng, ánh sáng tử kim như tràn ngập toàn bộ thế giới. Sóng trùng kích hủy diệt không có cách nào hình dung quét ngược ra, nơi nó đi qua hết thảy đều bị hủy diệt triệt để. Thậm chí ngay cả thân ảnh ám kim đánh về phía Mục Trần cũng bị đánh bay mất mấy vạn trượng, phát ra tiếng gào thống khổ. Tự bạo bất hủ kim thân. Diệp Kình thấy cảnh này mặt cũng kìm không được biến đổi, không ngờ Mục Trần quả quyết tàn nhẫn như vậy, ngay cả bất hủ kim thần cũng dám tự bạo. Phải biết đây là chân chính tự bạo bất hủ bản nguyên, cũng có nghĩa từ nay về sau Mục Trần không thể nào ngưng luyện bất hủ kim thần nữa, trước khi hắn tu luyện lại một lần nữa. Tên này, Ma U có chút kinh ngạc với sự quyết đoán của Mục Trần, mắt khiếp lại. Vốn tưởng lần này Mục Trần chết không nghi ngờ, không ngờ Mục Trần tự bạo bất hủ kim thần tránh thoát. Có điều chợt hắn không nghĩ nhiều thêm, tự bạo bất hủ kim thần coi như Mục Trần giữ được mạng, nhưng chắc chắn trọng thương không đáng để nò. Kế tiếp chỉ cần đợi lúc Diệp Kình kia bị giải quyết, hắn có thể xuất thủ. Nghĩ tới đây, khóe miệng hắn hiện nụ cười âm lãnh, bàn tay trong tay áo nắm chặt một lá bùa cổ xưa hiện trong tay, trong đó mơ hồ có dao động cực kỳ kinh người. Vì vạn cổ bất hủ thần, ba cổ tộc họ sớm chuẩn bị hết thảy. Mặc dù cục diện trước mắt có chút vượt ngoài kiểm soát, hắn không phải là không có thủ đoạn đối phó. Đương nhiên trước đó hắn nhất định phải thành trừ tất cả người khác. Trần Nhi, ngoài vạn cổ tháp, khi Thành Diên Tịnh thấy Mục Trần tự bạo bất hủ kim thần, mặt nhất thời tái nhợt. Chớp mắt sau đó một cỗ linh lực phong bạo kinh khủng tới cực điểm, từ cơ thể nàng bộc phát, toàn bộ thiên địa chấn động. Thành Diên Tịnh vẻ mặt băng hàn, mắt lạnh lẽo như muốn đóng băng cả hư không, chỉ thấy thân thể nàng vừa động, hóa thành quang ảnh bắn về phía vạn cổ tháp. Thành Diên Tịnh ngực càn rỡ, mà tiền thế vậy nhất thời gầm một tiếng, thân hình trực tiếp xuất hiện ngoài vạn cổ tháp, linh lực phong bạo kinh khủng quét ngang thiên địa, thánh phẩm chi uy bao phủ ra. Cút ngay cho ta! Thanh Diên Tịnh mắt hàm sắc, bàn tay kết ấn, nhất thời một tòa linh trận to lớn từ trên trời giáng xuống, tự như một mảng thế giới phủ xuống, trực tiếp chụp lấy Ma Hà Thiền vào bên trong. Đây là mảng thế giới nham tường màu trắng, nhiệt độ kinh khủng đốt được tiên phẩm thiền chi tồn trở thành hư vô. Nham tường cự lòng gầm thét, điên cuồng lao ra, từng con một xông về Ma Hà Thiền đứng giữa không trung. Ma Hà Thiền thấy vậy mắt chậm xuống tay áo vùng, trong tay áo hai cố hắc bạch khí cuộn cuộn ra, hắc bạch khí vờn quanh thân. Mỗi khi nhàm tường cự lòng vọt tới đều bị hắc bạch khí đánh vỡ. Thành Diên Tịnh, ngươi điên rồi phải không? Muốn khai chiến với Ma Hà cổ tộc ta tại đây sao? Ma Thiên lạnh lùng nói. Ma Hà hầu kiệt chơi khăm con ta, ngươi cho rằng ta bỏ qua? Thanh âm phẫn nộ của Thành Diên Tịnh vang toàn bộ thế giới. Ma Hà Thiên hừ lạnh nói. Trong vạn cổ tháp vốn là dựa vào thủ đoạn mỗi bên, đây chỉ là trách Mục Trần Kiệt tự thân không cẩn thận, không trách được người khác. Người làm như vậy không khỏi là vứt thể diện phù đồ cổ tộc đi. Nói hiu nói vượn, Thanh Diên Tịnh cười lạnh, trực tiếp thúc giục hơn vạn con nham tường cự long, gầm thét nhìn chằm chằm Ma Hà Thiên. Ma Hà Thiên mắt chậm xuống, thanh âm chậm thấp. Hiện giờ vạn cổ tháp xảy ra vấn đề, ngươi thật cho rằng lúc này là đánh nhau sao? Con trai ngươi chẳng qua là tự bạo bất hủ kim thân cũng không có chết. Chờ lúc Ma Hà Hù giải quyết xong thân ảnh ám kim kia, hắn tự nhiên là không có chuyện. Nếu Ma Hà Hù cũng không giải quyết được, con trai ngươi cũng phải chết trong đó, chúng ta ai cũng cứu không có được. Ma Hà Thiên vừa nói ra, Thanh Diên Tịnh khựng lại, mắt nàng biến đảo, cuối cùng quay lại vẻ lạnh như băng. Bàn tay khẽ động, thế giới giam nhàm tường liệt là tiêu tán. Nếu còn ta có chuyện gì dù là khai chiến với Ma Hà cổ tộc các người ta cũng không có tiếc. Thanh Diên Tịnh thanh âm lạnh như băng nói, sau đó thân hình vừa động trở về chỗ cũ. Ma Thiên nhìn theo thân ảnh Thanh Diên Tịnh, sâu trong mắt hiện tia lạnh lẽo, lướt về đài cao. Mà khi hai cái thánh phẩm dừng tay, vô số cường giả ngoài vạn của tháp mới thở vào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng, đồng thời lau mồ hôi trên trán. Sao tụ đột ngột lúc trước hiện nhiên là dọa sợ không ít người. Thanh Diên Tịnh này thật quá đáng. Khi Ma Hà Thiên trở về đài cao, những trưởng lão Ma Hà cổ tộc cũng nhịn không được nói. Ma Hà Thiên mắt hơi rủ xuống lạnh lùng nói, trước tiên kệ nàng, giờ quan trọng nhất là vạn cổ bất hủ thân thu được về tay xong lại là tới so đo với nàng. Gió lốc càng quét thiên địa một lúc lâu mới dần tiêu tán, mà lúc này cả vùng đất lỗ chỗ như tổ ong, từng miếng vực mấy vạn trượng giao nhau, bắt mắt cực kỳ. Sức không trung thân ảnh Mục Trần đã biến mất đi. Có điều mà hầu cùng Diệp Kình không có tâm tư chú ý đồ này, họ thấy thân ảnh ám kim kia lần nữa vọt về phía họ. Lúc trước Mục Trần tự bạo bất hủ kim thân, bất hủ bản nguyên là vì tự bạo mặt tán lạc, làm cho thân ảnh ám kim kia không lấy được chút nào. Hiện giờ nó là xông về phía hai người Ma Hà U. Hai người thế vậy cũng không do dự quay đầu bỏ chạy. Nhất thời thiên địa là một mảng vòng đuổi giết sinh tử, trong nước tiếng xé gió không ngừng vang trong thiên địa. Một ở bên vực sâu, Mục Trần toàn thân máu tươi nằm trong đó, mặt trắng bệch, quanh thân linh lực uể oải, khiến nhân bị trọng thương. Đối với hắn mà nói, tự bạo bất hủ kim thân là cục diện những năm qua chưa từng có. Phải biết lần tự bạo hủy diệt bất hủ bản nguyên, nói cách khác hắn không thể nào ngưng luyện ra bất hủ kim thân được nữa. Nhiều năm khổ tu hủy trong chốc nát, cho dù bằng tâm tính Mục Trần có chút đau lòng, có điều hắn biết hiện giờ không phải là thời điểm đau lòng. Cục diện nguy cơ lần này còn chưa có giải trừ, hắn phải nghĩ biện cách phá cục diện. Hít, Mục Trần nồng ngực phập phồng, thở một hơi thật dài, đau nhức từ thân thể chuyển tới khiến hắn nhíu mày, nhưng lại không hề để ý nhiều. Mắt từ xuyên thấu vực sâu nhìn thiên địa cổ xưa, lúc này hai mắt hắn cũng chậm rãi nhắm. Kế tiếp nên thử suy đoán lúc trước hắn suy đoán lúc trước của hắn một chút thôi. Nếu quả thật đúng như hắn đoán, vậy lần tự bạo bất hổ kim thân này cũng không có thiệt thòi. Chương 1494, thế giới tử kim. Khi hai mắt Mục Trần đóng lại, cảm giác hắn lặng lẽ làn ra, cảm ứng lấy những bất hủ bản nguyên đang tán lạc trong thiên địa do bất hủ kim thân tự bạo lúc trước. Những bất hủ bản nguyên này dù sao là do hắn tu luyện, cho nên dù hiện giờ tự bạo không cách nào nắm giữ, Mục Trần vẫn cảm ứng được sự tồn tại cùng vị trí của chúng. Bọn chúng tựa như vô số điểm sáng phiêu tán trong thiên địa. Đây rồi, Mục Trần lặng lặng cảm ứng bất hủ bản nguyên, chợt trong lòng vừa động cảm ứng được không gian nơi những bất hủ bản nguyên kia tán lạc. Nước này lại tản ra dao động rất nhỏ, sau đó luốt những cái điểm sáng kia vào từng chút một. Ngắn ngủi thời gian mấy chục hơi thở, bất hủ bản nguyên tán lạc do Mục Trần tự bảo lại biến mất sạch sẽ giống như chưa từng xuất hiện. Nhưng Mục Trần biết, bất hủ bản nguyên của hắn không phải biến mất vào hư vô, mà bị vạn cổ tháp này hấp thu. Mà điều này giống như lúc trước hắn dự đoán. Hắn ngừng tầm định thần cảm ứng bám trên bất hủ bản nguyên. Bất hủ bản nguyên dung nhập vào thiên địa, hoàn cảnh quanh thân lúc này bắt đầu xuất hiện biến hóa to lớn. Thiên địa cũ biến mất không thấy, thay vào đó là một khoảng thế giới tràn đầy ánh sáng tự kim. Trong thế giới này trôi lơ lửng vô số ánh sáng tự kim. Thế cái này lòng Mục Trần chấn động mạnh, bởi toàn bộ đốm sáng tự kim là bất hủ bản nguyên. Nếu so sánh với bất hủ bản nguyên hắn lấy được từ những đối thủ trước kia mà nói, thực sự giống như là dòng suối so với đại dương. Bất hủ bản nguyên hùng hậu như vậy, hẳn là vạn cổ tháp tích lũy suốt mấy chục năm, vạn năm qua. Mục Trần rung động nhìn thế giới tự kim, cảm thán trong lòng. Nếu có thể hấp thu luyện hóa toàn bộ những bất hủ bản nguyên này, như vậy bất hủ kim thân của hắn chắc chắn cường đại tới mức độ tương đối kinh khủng. Ồ ồ, mà trong lúc Mục Trần cảm thán trong thế giới tự kim này, chợt có dị động chuyển tới. Cảm ứng của Mục Trần dính lên một cái tia, bất hủ kim thân chợt rung lên, bởi hắn cảm giác được dường như có một cái luồng dao động vừa quét qua tia cảm ứng của hắn. Sự quét qua đó mang theo một tia cảm giác cổ xưa. Bị phát hiện, Mục Trần giật mình lại không có dám chút dị động. Khi hắn không dám dị động, phía trước chợt có ánh sáng tử kim tụ tới tạo thành quang ảnh mơ hồ trước mặt. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người tới. Đạo quang ảnh này dù không thấy rõ bộ dáng, giọng già lùa chuyển tới, hơn hiển nhiên là hướng về Mục Trần. Mục Trần thấy vậy, luồng ý thức ẩn nấp của hắn tản ra ánh sáng, dần dần biến thành quang ảnh. Hắn thận trọng nhìn ánh sáng mơ hồ trước mắt, ôm quyền nói: "Vạn bối vô tình xông vào, mong tiền bối chớ trách, không biết tiền bối là." Đạo quang ảnh mơ hồ làm như cười nói: "Ta chính là ý thức của vạn cổ tháp này. Xem ra tên tiểu tử người rất là cơ trí, ta có thể đoán được biện pháp tiến vào. Có điều can đảm của người không ít." Mục Trần dĩ nhiên biết, nói can đảm đây là việc tự bạo bất hủ kim thân. Dù sao đổi là người thường chỉ sợ không khuất gan, tự bạo bất hủ kim thân nhiều năm gian khổ luyện, thời điểm liên quan tới tính mạng cũng không thể không làm vậy. Mục Trần cười khổ một tiếng, sau đó lòng khẽ rục rịch nói: "Nhưng cái này cũng là phiền tiền bối nhắc nhở. Ai, biến dị thể quá ghê tởm, ta không cách nào đối phó, chứ có thể nhân lúc nó cướp đoạt bất hủ bản nguyên, làm nó hỗn loạn mới có thể gợi ý một chút." Quang ảnh mơ hồ thở dài nói: "Quả nhiên." Mục Trần thở vào nhẹ nhõm trong lòng. Lúc trước hắn cảm giác một lần sau khi thần ám kim kia cướp đoạt xong bất hủ bản nguyên, phát ra tiếng gầm nhẹ, mà đó không phải là nó muốn phát ra, mà là do quang ảnh trước mắt giở trò. Tiền bối, rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra? Thân ảnh ám kim kia là vật gì? Mục Trần nghi hoặc hỏi. Quang ảnh mơ hồ hơi dao động, chợt trước mắt là một bức họa ánh sáng xuất hiện. Bức họa xuất hiện, Mục Trần ngưng thần, chỉ thấy bên trên bức họa là một vị nam tử áo xanh. Mục Trần không thấy rõ dung mạo hắn, nhưng từ bóng lưng thấy cảm giác thần bí cùng áp lực chưa từng có. Nam tử áo xanh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đại địa, sau đó tự tay xây một cái tòa thạch tháp cổ xưa. Tòa thạch tháp này Mục Trần cực kỳ quen thuộc, rõ ràng là vạn cổ tháp. Thế cái này Mục Trần rung lên trong lòng, hiểu được vị nam tử áo xanh trong bức tranh là cường giả đệ nhất thời thượng cổ trong truyền thuyết vạn cổ thiên đại đế. Năm đó bất hủ đại đế xây dựng vạn cổ tháp tại đây, đặt vạn cổ tháp vào trạng thái ngủ đông, cất giữ nơi này, đồng thời đã truyền một vài phương pháp tu luyện bất hủ kim thần ra đại thiên thế giới. Mục đích làm như vậy là chọn ra chủ nhân thích hợp cho vạn cổ bất hủ thân, hay là để cho thu thập đầy đủ bất hủ bản nguyên, chữa trị cho vạn cổ bất hủ thân đang lâm vào ngủ đông. Thanh âm già nua từ từ truyền tới. Chữa trị, Mục Trần mắt chợt lóe. Năm đó bất hủ đại đế quyết chiến cùng thiên tà thần của ngoại vực tộc, vạn cổ bất hủ thần cũng bị trọng thương, rơi vào ngủ say mới phải để lại nơi này, mượn bất hủ bản nguyên chữa trị. Ra là vậy, Mục Trần khẽ gật đầu, sau đó thấp giọng hỏi: "Nhưng mà đạo thân này kia lại là chuyện gì? Nó hẳn là vạn hổ bất hủ thần chứ? Nó làm sao có thể coi là vạn hổ bất hủ thần?" Quang ảnh già lua kia lại như khinh thường cười nói, sau đó thở dài. Trong mấy vạn năm qua, rất nhiều cường giả tu thành bất hủ kim thân tới vạn cổ tháp, bọn họ tới cung cấp một lượng bất hủ bản nguyên hùng hậu, đẩy nhanh tốc độ chữa trị vạn cổ bất hủ thân một chút. Nhưng chúng ta không ngờ trong quá trình này xuất hiện dị biến. Dị biến? Đúng vậy, là bất hủ bản nguyên mà vạn cổ tháp ngưng tụ quá mức hùng hồn, mà những bất hủ bản nguyên này bắt nguồn từ bất hủ kim thân khác nhau. Tuy là bị ta tịnh hóa, nhưng mà trung quỷ vẫn còn bỏ sót. Trong khi ta còn chưa phát hiện ra, một đạo ý thức không trọn vẹn tiềm phục trong lượng lớn bất hủ bản nguyên hùng hồn, sau đó âm thầm cắn nuốt bất hủ bản nguyên khác. Mà tới khi ta nhận ra tồn tại của nó đã mạnh mẽ cực kỳ, suốt cuộc ta dốc toàn lực mới có thể chấn áp nó. Có điều nó cướp đoạt quá nhiều bất hủ bản nguyên, khiến cho vạn cổ bất hủ thân vốn có thể thức tỉnh từ sớm lại chậm chạp không thoát khỏi trạng thái ngủ say. Thật là ghê tởm. Mục Trần trong lòng khẽ động, thời điểm thân ảnh ám kim kia xuất hiện, đúng là từ trong lòng một ngọn núi đỏ sậm. Giờ nghĩ này thì nó bị chấn áp dưới ngọn núi đó. Xa là thân ảnh ám kim này là từ thuần túy bất hủ bản nguyên ngừng luyện thành. Mục Trần bừng tỉnh hiểu ra, khó trách trên người tên kia có khí tức bất hủ đậm đến vậy. Các người tu bất hủ kim thân trong đó có bất hủ bản nguyên, cho nên nó mới mang sát ý mãnh liệt như vậy đối với các người. Thứ này đã trở thành một khối u ác tính lớn nhất, nếu không thành trừ càng ngày nó càng đoạt nhiều bất hủ bản nguyên, cuối cùng thậm chí nuốt vạn cổ bất hủ thân. Tới lúc đó sợ rằng cũng là tạo ra con quái vật ý thức hỗn loạn. Đối với việc này ta sớm đã sứt đầu mẻ trán, bởi vì quy tắc cho nên ta không có cách nào tiếp xúc với các người, chỉ có thể âm thầm gợi ý xem các người có thể hiểu ra được dùng phương thức khác đi tới nơi này không. Nghe vậy, con người Mục Trần nhất thời co lại. Hắn khổ cực tu luyện nhiều năm chính là vì vạn cổ bất hủ thân. Nếu mà để cho cái biến dị thể này thành công, vậy hắn là muốn khóc cũng không được, mà cũng chẳng biết đi đâu mà khóc. Và hắn mới có thể làm chút gì sao? Mục Trần trầm ngâm nói, mục tiêu hắn là vạn cổ bất hủ thân. Hiện giờ chuyện quan trọng nhất là ngăn cản cái tên biến dị kia. Nhưng mà hiện tại biến dị thể quá mức lợi hại, hắn cơ bản không phải đối thủ của nó. Lúc trước chỉ tiếp xúc một chút là bị ép cho tự bạo bất hủ kim thân, nếu thêm một lần nữa chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng phải vứt đi. Biến dị thể kia có chút thành tựu, trừ khi trong các ngươi xuất hiện cường giả thánh phẩm, nếu không khó có thể chế phục. Quang ảnh xả lùa chậm rãi nói. Mục Trần khẽ gật đầu cao mày, vậy thì còn biện pháp khác không? Có. Thân ảnh già lùa dao động, biểu hiện ra một chút kích động. Cái gì? Thân ảnh già lùa từng chữ nói. Đánh thức vạn cổ bất hủ thân đang ngủ say. Mục Trần rung động trong lòng, chợt có sự nóng bỏng sục sôi từ sâu trong đáy lòng. Hàn Nặc kìm lại sự kích động, nói: "Bán bối có thể thử một chút không?" Quang ảnh giá lua làm như cười cười, nói ra: "Dĩ nhiên người có thể đi tới nơi đây, đã đủ chứng minh dũng khí cùng gan dạ của người. Cái này là tư cách." Thanh ngầm vừa dứt, quang ảnh giả lùa như phất tay. Sau đó Mục Trần cảm giác được phía dưới thế giới tự kim, tự quang bắt đầu tiêu tán. Hắn quay đầu, thấy nơi sâu nhất trong thế giới có ánh sáng lưu ly thần bí như ẩn như hiện. Mục Trần gắt gao nhìn ánh sáng lưu ly kia, sau đó đưa cảnh tượng bên trong mắt. Trong cái ánh sáng lưu ly như có một bộ phận thân thể đang ngồi xếp bằng. Thân thể kia toàn thân như làm bằng lưu ly, trên mỗi tấc da đều là khắc rõ văn nộ cổ xưa. Phản nộ đó khiến cho người ta thấy một loại dao động nguyên thủy phảng phất xuất hiện từ khi thế giới hình thành, thần bí khó lường, khí tức bất hủ bao phủ lấy nó, cho người ta cái cảm giác vĩnh hằng, tựa như vĩnh viễn không ma diệt, có thể chống chịu sự mài mòn của dòng thời gian vô tận. Nó chỉ lớn chừng một trượng, nhưng sự cổ xưa cùng cường đại như thế làm cho dù đang lâm vào ngủ đông vẫn là tản ra một loại cảm giác áp bách không cách nào hình dung. Loại áp bách đó so với thánh phẩm chi huy còn mạnh hơn. Mục Trần nhìn bộ thần tệ lưu ly vô cùng cổ xưa, khát vọng nóng bỏng vô tận dâng từ sâu trong hai tròng mắt đen nhánh. Vào giờ phút này, dù đối với tâm tính hắn cũng kìm không được thân thể run rẩy. Vạn cổ bất hủ thân, rốt cuộc ta cũng thấy ngươi. Chương 1495, khống chế cùng thức tỉnh. Giữa thiên địa chợt có thanh âm lớn vang lên, chỉ thấy một vầng đại nhật tử kim bay lên, sóng trùng kích hủy diệt lần nữa được quét ngược ra, chấn động thiên địa. Nơi xa, Ma Ha U lăng không đứng, mắt lộ quang cảnh, khóe miệng dâng ra nụ cười âm lãnh bởi màn pháo hoa Lần này là kiệt tác của Diệp Kình. Giờ vào khả năng hoán đổi vị trí thần dị của Bát Tinh La Bàn trong tay hắn. Thân ảnh ám kim kia dù thực lực kinh khủng, nhưng chỉ có thể trở thành lưỡi đao trong tay hắn mà thôi. Mà lúc trước là do hắn diễn lại kịch cũ, chuyển rời thân ảnh ám kim đuổi theo mình tới phía trước Diệp Kình. Dù là Diệp Kình cũng đã có chuẩn bị, nhưng bị thân ảnh ám kim này áp sát, muốn chạy thoát lần nữa đâu dễ như vậy. Không thấy ngay cả tốc độ như Mục Trần lúc trước cũng bị ép cho tự bạo bất hổ kim thân sao? Cho dù thực lực Diệp Kình cũng coi là mạnh mẽ, dưới thế công thân ảnh ám kim này không thể không lựa chọn như vậy. Pháo hoa tử kim bắn tứ tung, thân ảnh Diệp Kình mình đầy máu tươi chật vật rơi xuống. Lúc này toàn thân hắn không thể động đậy, linh lực cơ thể điên cuồng chấn động xé rách máu thịt nhức vô cùng. Cho nên hắn chỉ nằm trong hố sâu, ánh mắt cừu hận nhìn Mahou nơi xa. Có điều đối với ánh mắt cừu hận của hắn, Mahou chưa từng để ý. Hiện giờ Mục Trần cùng Diệp Kình đều bị phế, như vậy không ai đứng ra tranh đoạt với hắn nữa. Tiếp theo chính là lúc ta xuất thủ rồi. Mahou nhìn thân ảnh ám kim trên bầu trời xa xa, mắt có vẻ tham lam lồng đậm trào xa. Bất kể thân ảnh ám kim trước mắt này có hay không là bất hủ kim thân, nhưng bất hủ bản nguyên mênh mông ẩn chứa trong cơ thể nó không phải giả. Chỉ cần đoạt được cắn nuốt bất hủ bản nguyên trong cơ thể nó, như vậy dù không lấy được vạn cổ bất hủ thần đi chăng nữa, cũng có thể làm cho bất hủ kim thân hắn tăng tới cấp độ tương đối đáng sợ. Thậm chí có thể nói là chí tôn pháp thân mạnh nhất trong số nguyên thủy pháp thân. Hống, trong lúc mà Hạ U phong tỏa thân ảnh ám kim, nó cũng đem ánh mắt hằn học hướng phía hắn. Lúc trước hai con mồi rốt cuộc đều chọn tự bảo, làm cho nó không đoạt được chút nào. Hiện giờ còn một tên cuối cùng, chắc chắn không thể bỏ qua. Cho nên nó hóa thành một đạo ánh sáng ám kim, xoáy qua chân trời bắn thẳng hướng Ma Ha U. Có điều đối diện với thân ảnh ám kim vọt tới, lần này Ma Ha U không có chạy thục mạng, trên khuôn mặt nụ cười dữ tợn hiện. Hắn giơ bàn tay lên, tay xuất hiện một lá bùa ố vàng cổ xưa. Trên lá bùa mơ hồ có dao động cực kỳ kinh khủng tản ra. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện trên lá bùa có văn nộ huyết hồng. Huyết hồng kia là từ máu tươi biến thành. Hơn nữa xét từ dao động kinh khủng mà nói, cái này tất nhiên là thánh phẩm huyết. Thánh văn phủ, thật đáng tiếc. Mao nhìn lá bùa cỡ xưa trong tay, mắt hiện vẻ đau như cắt thịt. Đây không phải là vật tầm thường gì cả, mà là do thánh phẩm tiền chí tôn trong tộc xuất thủ, tiêu hào lượng lớn máu tươi của bản thân, mình khắc mười mấy năm mới có thể chế tạo ra. Trong toàn ma ha cổ tộc, số lá bùa thế này cũng không vượt 3 tờ. Nếu nói về uy lực, có thể so với thánh phẩm tiền chí tôn, nhưng lại chỉ có thể dùng một lần, chính là trọng bạo mang tính chiến lược. Nhưng hiện giờ, để đối phó với thân ảnh ám kim quỷ dị dù đã tiếc hơn đi chăng nữa cũng bắt buộc phải dùng. Mao ngẩng đầu nhìn thân ảnh ám kim cấp tốc tới gần, không do dự, đầu ngón tay bắn ra có máu tươi chảy xuống, nhanh nhỏ trên lá bùa. Hừng hực, máu tươi nhỏ xuống lá bùa nhanh bùng cháy, biến thành ngọn lửa huyết hồng, ngọn lửa cực kỳ quỷ dị trông y như chất lỏng không ngừng quay cuồng. Đi, Mao hít một hơi thật sâu, quát khẽ một tiếng. Chỉ thấy ngọn lửa huyết hồng kia hòa tan hư không, lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt thân ảnh ám kim. Thân ảnh ám kim đánh đầu tăng đó, lần này thấy ngọn lửa huyết hồng này cũng cảm thấy khí tức nguy hiểm. Lúc này thân hình hơi chậm lại chuẩn bị rút lui phía sau. Xoẹt. Có điều ngọn lửa huyết hồng này rất quỷ dị thoáng cái, không đợi thân ảnh ám kim kia rút đi, hóa thành ánh lửa huyết quang vọt tới giữa trán thân ảnh ám kim. Thân ảnh ám kim nhất thời ngưng trệ ở giữa trán nó. Huyết văn nộ nhất thời là lan ra từng chút một. Có điều sức mạnh trong cơ thể thân ảnh ám kim cũng là hết sức phản kháng, không ngừng chặt đứt những huyết hồng văn nộ đang không ngừng lan ra. Nhưng mà sức mạnh của huyết hồng văn nộ kia hiển nhiên không có tầm thường. Dù đã đối mặt với sự chống cự mãnh liệt như thế, nhưng mà huyết hồng văn nộ vẫn dùng tốc độ cực kỳ chậm lan ra. Mà khi văn nộ này lan ra, toàn bộ thân ảnh ám kim cũng là rơi vào tay Ma Hao U. Ánh sáng Ma U rực rỡ, nhìn cái cảnh này, cuối cùng khóe miệng dâng lên nụ cười đắc ý. Lần này hắn trở thành người thắng lớn nhất, mà hai tên Mục Trần Diệp Kình chắc chắn nếm mùi thất bại trong tay hắn. Sâu trong thế giới tử kim, Mục Trần ngồi xếp bằng trước bộ thân thể lưu ly, tản ra uy áp kinh khủng kia. Cả người mồ hôi chảy như mưa, dù là hiện giờ hắn chỉ là một đạo ý thức, thế nhưng cảm giác lại truyền vào trong cơ thể bản thân hắn. Làm thế nào mới có thể đánh thức vạn cổ bất hủ thần này khỏi giấc ngủ đông đây? Trong lúc đang chịu áp lực uy áp kinh khủng đó, Mục Trần vẻ mặt cũng là sầu khổ. Với hắn nhận ra, hắn cơ bản không thể nào chạm được tới bộ thần thể lưu ly cổ xưa thần bí này. Hiện tại khoảng cách giữa hắn và vạn cổ bất hủ thân chỉ một trượng, nhưng một chút khoảng cách này hắn tiến thêm. Cổ áp bách kinh khủng kia nghiền nát thành từng chút một, tiếp cận cũng không thể tiếp cận. Các kiểu kêu gào hô hào cũng không có tác dụng. Mục Trần thật sự rơi vào khó khăn. Chẳng lẽ thiên tân vạn khổ, thậm chí ngay cả bất hổ kim thần cũng tự bạo, đổi lấy một cơ hội sở cứ như vậy chờ mắt nhìn nó vượt mất. Nghĩ tới đây, Mục Trần mặt xanh mét lắc đầu, tuyệt không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Mắt Mục Trần gắt cao chằm chằm nhìn vạn cổ bất hủ thân, bao phủ trong quang mang lưu ly, ý niệm trong đầu quay cuồng. Cho tới một thời điểm, mới có một cái tia linh quang đột nhiên xoẹt qua. Vạn cổ tháp có nói qua, muốn đánh thức vạn cổ bất hủ thân từ ngủ say, nhất định phải tác động mãnh liệt tới nó, như thế mới có làm cho nó thoát khỏi trạng thái ngủ đông. Truyền thuyết nói năm tòa nguyên thủy pháp thân đã tạo thành từ thế giới thuở sơ khai, thần bí cổ xưa, chúng có sứ mệnh bảo vệ thế giới. Nếu nói đến tác động mạnh mẽ, vậy dĩ nhiên lúc đại thiên thế giới bị xâm chiếm, bọn chúng mới cảm thấy bị tác động mãnh liệt. Mắt Mục Trần nói ánh sáng, lúc sau chợt hít sâu một hơi, hai mắt khép hờ, ý thức bao phủ, lấy một đoạn hình ảnh từng chút đưa vào trong ánh sáng lưu ly bao quanh vạn cổ bất hủ thân. Hình ảnh kia là việc hắn trải qua ở hạ vị diện của Bạch Long Chí Tôn, đám huyết tà tộc kia lồ dịch ức vạn sinh linh của hạ vị diện như súc vật, hút máu tươi của họ, coi như là huyết nô tùy ý giết hại. Hình ảnh đó mỗi lần hiện lên trong đầu Mục Trần đều khiến hắn sinh ra tức giận tuột cùng. Hình ảnh kia truyền vào trong ánh sáng lưu ly, mắt Mục Trần gắt cao chằm chằm nhìn thân thể lưu ly lạnh như băng, hai mắt cổ xưa bất hủ thần vẫn nhắm chặt. Có lúc này không khí dường như đọng lại, thời gian trôi qua. Theo thời gian trôi qua, tâm tình Mục Trần từ từ trầm xuống, chẳng lẽ ngay cả như vậy cũng không thể đánh thức vạn cổ bất hủ thần? Chẳng lẽ chỉ có thể cắn răng dùng sức mạnh sao? Mắt Mục Trần thoáng hiện thất vọng, chợt cười khổ. Và trong lúc Mục Trần định cắn răng tìm phương pháp khác, thân thể mấy vạn năm chưa động đậy của vạn cổ bất hủ thân dường như run rẩy một chút. Sự run rẩy cực nhỏ, nhưng Mục Trần gắt cao chằm chú nãy giờ là phát hiện ra. Lúc này lòng hắn chấn động mạnh, có tác dụng. Trong lúc Mục Trần khẩn trương mực như điên soi mói, vạn cổ bất hủ thân run rẩy càng trở nên rõ ràng. Thân thể lưu ly là tầng vầng sáng tản ra, cổ xưa mà thâm thúy. Cũng vào lúc này, sau gáy vạn cổ bất hủ thân, vầng sáng lưu ly bất hủ chậm rãi ngưng tụ thành hình. Xèo xèo, huyết hồng văn nộ không ngừng lan, theo thời gian trôi qua tràn ngập phần lớn thân ảnh ám kim. Nhìn cảnh này, dù là ma u khuôn mặt cũng hiện vẻ mừng như điên, khó có thể áp chế. Tất cả đều như hắn dự đoán trước, thân ảnh ám kim này dù thực lực mạnh mẽ, không có linh trí cho nên đối diện với sự ăn mòn, căn bản là bất lực. Huyết hồng văn nộ tiếp tục lan tràn, ước chừng mười mấy phút sau rốt cuộc lan tới mỗi góc nhỏ trên thân ảnh ám kim. Mà cũng chính lúc này, ma u cảm giác giữa hắn và thân ảnh ám kim dường như có loại liên hệ kỳ diệu. Hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, và lúc này thân ảnh ám kim cũng cúi đầu, mặc cho bàn tay ma u đặt trên đầu nó. Lúc này nó không có chút hùng khí, tựa như khôi lỗi bị khống chế. Khắc khắc khắc, giờ khắc này ma u khống chế cũng không kìm được tâm tình trong lòng, kích động ngửa mặt lên trời cười như điên. Vạn cổ bất hủ thần trong truyền thuyết suốt cuộc rơi vào tay hắn. Vạn cổ tháp lần này ma u hắn mới là người thắng lớn nhất. Mục Trần, Diệp Kình đều bị hắn vĩnh viễn dẫm dưới chân. Và cũng chính lúc ma u khống chế thân ảnh ám kim, ngửa mặt lên trời cười như điên, sâu trong thế giới tử kim, dưới sự khẩn trương gắt gao của Mục Trần, mắt đóng chặt mấy vạn năm của vạn cổ bất hủ thần rốt cuộc run mở ra từng chút một. Ngay khoảng khắc ấy, Mục Trần cảm thấy khí tức bất hủ chân chính. Vào thời khắc này, rốt cuộc là vạn cổ bất hủ thần cũng đã thức tỉnh. Chương 1496 lại tới thế gian. Khi tiếng cười ma u vang trong vạn cổ tháp, ngoài tháp vì thế mà dấy lên thanh âm xôn xao. Các phe cường giả nhìn thân ảnh ám kim trong tay ma u đều trở nên rung động, tâm thần chấn động. Một màn này hiển nhiên là ngoài dự liệu tất cả mọi người. Không ai ngờ tới, đối mặt thân ảnh ám kim quỷ dị gần như vô địch, ma u vẫn có thủ đoạn ngăn cản. Ma u này ẩn tàng thật sâu, nhưng mà thủ đoạn này thật ngoan độc, lại muốn đợi khi ba người Mục Trần, Diệp Kình thất bại thương trọng thường hết mới là thi triển thủ đoạn. Hắc, ma cổ tộc mưu đồ vạn cổ bất khổ thần đã mấy vạn năm, sao có thể để người ngoài mang đi? Thủ đoạn như vậy dù toàn nhẫn vẫn là trong dự liệu. vạn cổ bất hủ thân này nếu rơi vào tay ma hà cổ tộc, như vậy danh vọng của họ đạt tới đỉnh phong, tuyệt đối coi là đỉnh cấp đại thiên thế giới. Đông đảo tiến bàn luận xôn xao vang lên, trong thanh âm trầm tràn đầy hâm mộ. Dù sao đây chính là vạn cổ bất hủ thân, là một trong 5 tòa nguyên thủy pháp thân trên đại thiên thế giới, hiện giờ lại rơi vào tay ma ha cổ tộc, vậy đối với bọn họ có thể nói là như hổ thêm cánh. Thanh Diên Tịnh nhìn cảnh này liếc mắt nhìn nhau, thần sắc hơi trầm xuống. Hiện tại ma ha cổ tộc nào vô cùng mạnh mẽ, đứng đầu trong ngũ đại cổ tộc. Nếu ma u lại lấy được vạn cổ bất hủ thân nữa, chắc chắn nhờ đó đột phá tới thánh phẩm, mà đến lúc đó thực lực ma ha cổ tộc đúng là khó có thể tưởng tượng. Ha ha. Trên bầu trời đài cao, ma ha thiên cao giọng cười lớn. Thời điểm thế này dù là bằng nội tâm của hắn cũng khó mà có thể kiềm chế. Chúc mừng tộc trưởng. Phía sau lưng những trưởng lão ma ha cổ tộc khác cũng vui mừng tới tấp, thần sắc mừng như điên. Họ trồng giữ vạn cổ bất hủ thần mấy vạn năm, hôm nay rốt cuộc thoát khỏi thân phận người bảo quản. Trên mặt ma ha thiên nụ cười nồng nặc, lòng có cảm giác xả hơi. Từ nay về sau, vạn cổ bất hủ thần là thuộc về ma ha cổ tộc bọn họ, dù là bất hủ đại đế sống lại cũng không thể mang đi. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng ma ha cổ tộc bọn họ rốt cuộc rơi xuống. Trong vạn cổ tháp, tiếng cười của ba hầu kéo dài gần một lúc sau mới là dần dần ngừng. Sau đó hai mắt nóng bỏng gắt gao chằm chằm nhìn thân ảnh ám kim. Trên thân ảnh ám kim, huyết hồng văn lộ đang không ngừng lóe, hiển nhiên có một cỗ sức mạnh bên trong đang không ngừng kháng cự. Còn chưa chịu thua sao? Ma u tế vậy cười lạnh một tiếng, biết rằng bằng một đạo thánh văn phủ còn chưa đủ chấn áp thân ảnh ám kim. Có điều hắn không vội, chỉ cần đem nó rời khỏi vạn cổ tháp để thánh phẩm trong tộc xuất thủ, nó không thể gây nên sóng gió gì, cho nên hắn cũng không để ý tới sự phản kháng của thân ảnh ám kim, mà đưa ánh mắt hơi âm lãnh quét ra, tìm dấu vết mục trần. Lúc trước mục trần tự bạo bất hủ kim thân, tuy là trọng thương chưa mất mạng, hiện tại muốn tìm bằng được, dù không giết được cũng phải trần chính phế bỏ. Hiện giờ vạn cổ bất hủ thần tới tay, thực lực ma của tộc bọn họ theo đó tăng vọt, cho nên sự kiêng kỵ với phù đồ cổ tộc cũng giảm bớt rất nhiều. Lúc trước nhảy nhót tưng bừng, giờ xem ra ngươi rơi vào tay ta thì thế nào đây? Trong mắt Ba U dâng hàn quang. Lúc trước giao thủ với Mục Trần khiến mặt mũi hắn mất hết, cho nên giờ hắn không định bỏ qua cho Mục Trần. Thân thể Ba U bay lên không, thân ảnh ám kim như hình với bóng, linh lực hùng hồn lan khắp thiên địa, lướt qua từng miệng vực sâu vạn trượng, muốn tóm Mục Trần đang trốn trong đó. Mà ngoài vạn cổ tháp, cường giả các phe thấy hành động Ma U, lập tức hiểu hắn đang muốn tính toán nợ nần. Lúc này là mặc niệm một tiếng vì Mục Trần. Thanh Diên Tịnh thấy cảnh này mặt trầm xuống, mắt nhìn Ma Thiên có sự lạnh lẽo đáng sợ ngừng tụ. Ma Thiên làm như không nhìn thấy, thần sắc lãnh đạm. Hắn thấy chỉ cần Ma U không giết Mục Trần thì Thanh Diên Tịnh cũng khó có thể làm gì. Hiện tại vạn cổ bất hủ thân tới tay, ma cổ tộc bọn họ cũng không cần e ngại phù đồ cổ tộc nữa. Tìm được người rồi còn chuột nhắt. Trong vạn cổ tháp, Ma U chỉ tốn mấy chục hơi thở, mắt híp lại nhìn về một phía miệng vực sâu sâu nơi xa xa, khóe miệng cười lạnh. Hắn đánh một quyền, chế thế đạo quyền quang trượng từ trên trời đánh xuống, không chút lưu tình hùng hằng đánh trên miệng vực sâu. Dưới uy năng đáng sợ, trực tiếp vực sâu sụp đổ, hóa thành hố to lớn, bụi mù mịt ngập tràn. Mắt Ma U híp lại nhìn hố sâu, tiếp sau đó nhìn thấy thân ảnh bao phủ trong linh quang chậm rãi bay lên. Thân ảnh kia là Mục Trần. Hắn lúc này cả người vẫn đầy máu tươi, nhìn qua tương đối chật vật. Cái này hiển nhiên là hậu quả lúc trước tự bạo bất hủ kim thân gây ra. Khà khà, Mục phủ chủ sao lại chật vật như vậy? Ma U cười hài hước nhìn Mục Trần nghiền ngẫm nói. Mục Trần quét qua Ma U, sau đó mắt là dừng trên thân ảnh ám kim sau, ánh mắt là ngừng lại. Người lại có thể khống chế nó? Ma U lờ đáng nói. Ma Hà của tộc ta mưu tính mấy vạn năm, sao ngay cả chút chuyện này cũng không chuẩn bị? Mục Trần khẽ gật đầu, khuôn mặt hơi tái nhợt của hắn dâng nụ cười nói. Xem ra ta lại coi thường ngươi. Đã vậy phiền ngươi một việc. Ma Hà híp mắt lại nói. Phiền ta? Chẳng lẽ tên này tự bạo bất hủ kim thân đến ngu người rồi? Mục Trần cười cười chỉ với thân ảnh ám kim nói. Ngươi đem nó cho ta đi. Dường như là trong chớp mắt, ánh mắt Ma Hào mở ra một chút, sắc mặt cổ quá nhìn chằm chằm Mục Trần, chậm rãi nói. Đó, người thực hỏng rồi. Hiện giờ Mục Trần bản thân trọng thương, cả bất hủ kim thần cũng mất, sức chiến đấu giảm mạnh. Xem xét Ma Hào hắn, không chỉ là chiến lực bảo tồn, còn nắm trong tay thân ảnh ám kim, Không hiểu thế nào Mộc Trần dám ngay trước mặt hắn đòi thân ảnh ám kim. Mộc Trần này thật là điên rồi sao? Người muốn không? Mao nhìn chằm chằm Mộc Trần, mặt hiện nụ cười gằn, sau đó mắt hắn quỷ dị gật đầu nói: "Vậy thì cho ngươi." Phía sau lưng hắn, thân ảnh ám kim đột nhiên vọt tới, bàn tay ám kim xuyên thủng không gian, trực tiếp chộp phía cổ họng Mộc Trần. Mộc Trần nhìn bàn tay ám kim phá không tới, mặt trẻ tuổi tuấn giật bình tĩnh ngoài dự liệu, còn người đen nhánh càng giống như đầm sâu không có gợn sóng. Trước điều dáng vẻ của hắn trong mắt cường giả ngoài vạn cổ tháp lại giống như là bị dọa tới ngu, mà cũng lúc dưới vô số ánh mắt chăm chú, bàn tay ám kim xuất hiện trước mặt Mộc Trần, gần sát cổ họng chỉ cách một tấc. Có điều ngay khoảng khắc nó sắp chạm tới Mộc Trần, bàn tay lưu ly đột nhiên xuất hiện từ hư vô, chộp lấy bàn tay ám kim khiến nó không thể di chuyển một tấc. Nụ cười hái hước trên mặt Mao đọng lại trong chớp mắt, mắt khó có thể kìm được khiếp sợ nhìn về phía bên cạnh Mộc Trần, chỉ thấy nơi đó không biết đất núc nào xuất hiện thân ảnh bào phủ hào quang lưu ly. Thân ảnh kia người ngoài không cách nào nhìn rõ, quanh thân dường như bao trùm sự thần bí không cách nào dò xét, mơ hồ là một loại cảm giác áp bách không cách nào hình dung. Hống, thân ảnh ám kim lúc này phát ra tiếng gầm nhẹ, lúc này con người ám kim của nó dường như xuất hiện sợ hãi một ít, nó điên cuồng dãy giụa dường như muốn thoát khỏi bộ thân thể lưu ly thần bí trước mắt. Soạt, bàn tay lưu ly nhẹ vùng, thân ảnh ám kim tựa như bị trọng kích, thân hình trực tiếp bắn xuống, rơi xuống đại điện, nhất thời đại địa bị xé rách, trên mặt đất xuất hiện vài cái hố sâu vạn trượng. Hít. Lúc này ngoài vạn cổ tháp vô số âm thanh hít lạnh, họ trừng mắt nhìn thân thể lưu ly thần bí bên cạnh Mộc Trần, làm thế nào cũng không thể tưởng tượng thân ảnh ám kim kia trước giờ đánh đầu thắng đó cứ như thế không chút phản kháng bị ném đi. Kia rốt cuộc là thứ gì? Thân ảnh lưu ly kia thật khủng khiếp, phải biết thân ảnh ám kim kia đã là tồn tại vô địch dưới thánh phẩm, thế mà Mộc Trần sao lại có lá bài tẩy này? Sao đức chắc hắn muốn tự bạo bất hủ kim thân? Tiếng bàn luận xôn xao bạo phát kinh thiên, khuôn mặt đông đảo cường giả đều hiện vẻ nghi hoặc. Thanh Diên Tịnh cùng Phù Đồ Huyền mặt nghi hoặc, họ cũng là hiển nhiên hoàn toàn không biết vì sao cạnh Mộc Trần có thân thể lưu ly kinh khủng như vậy. Mặt trên đài cao, mặt đắc ý của Ma Hà Thiên sớm cứng ngắt, mắt âm trầm, đồng thời chứa một tia kinh nghi nhìn thân thể lưu ly cạnh Mộc Trần. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Trong vạn cổ tháp, Mao khó tin nhìn cái hố khổng lồ trên đại địa, sắc mặt điên cuồng méo mó. Cảnh này trước mắt khiến cho nội tâm hắn dâng phẫn nộ vô biên, hóa thành sát ý cuộn trào. Giết hắn cho ta! Mao gầm nhẹ một tiếng, tay kết ấn, thúc giục thánh văn khống chế thân ảnh ám kim. Hống! Trong hố sâu tiếng gầm gừ vang, một đạo thân ảnh ám kim phóng lên cao. Lúc này toàn bộ huyết văn cơ thể nó như là tràn vào cặp mắt ám kim, làm con ngươi cũng trở nên huyết hồng. Dưới sự thúc giục mạnh mẽ của thánh văn, nó tự áp chế sợ hãi trong lòng, gắt cao chằm chằm nhìn thân ảnh lưu ly cạnh Mộc Trần. Mộc Trần chẳng qua chỉ bình tĩnh liếc mắt nhìn, nghiêng đầu cười nhìn về thân ảnh lưu ly thần bí nhẹ giọng nói: "Đi đi, đoạt lại tất cả bất khổ bản nguyên vốn thuộc về người đi. Ngươi lặng yên mấy vạn năm, hôm nay cũng nên để cho thế nhân biết vạn cổ bất hủ thân lại tới thế gian." Chương 1497, chính phẩm cùng hàng giả. Hống, thân ảnh ám kim ngửa mặt lên trời thét dài, trên thân thể nó huyết văn ngọ nguậy, trong hai mắt càng là huyết quang ngừng tụ, quanh thân nó ba động ám kim kinh khủng nhộn nhạo, hay cả hư không vì thế mà run rẩy. Uy áp đáng sợ quét ra, dưới thánh phẩm cơ bản là không ai dám đỡ mũi nhọn. Cảm thụ uy áp bản thân tản ra từ thân ảnh ám kim, trên mặt Mahau cũng thoáng hiện tàn nhẫn. Hắn thấy lúc trước chẳng qua chỉ là thân ảnh ám kim ứng phó không kịp mới thua thiệt. Hiện giờ hắn dùng thánh văn mạnh mẽ thúc giục, càng là kích thích tất cả sức mạnh, sức chiến đấu đạt đến cấp độ tương đối kinh khủng. Dù không biết rốt cuộc thân thể lưu ly này người là vật gì, hôm nay ta nhất định phải phế tiểu tử người. Mahau lạnh lẽo cười một tiếng, tâm niệm vừa động, chỉ thấy thân ảnh ám kim kia vọt ra, vô số tàn ảnh xoẹt qua hư không, khiến cho người khác cơ bản không phân biệt đâu là vị trí chân thân của nó. Ngoài vạn cổ tháp, đông đảo cường giả thấy cảnh này rùng mình trong lòng, biết Ma Hao đã động sát ý. Hiện tại thân ảnh ám kim này kinh khủng vô cùng, sợ rằng chỉ có thánh phẩm chân chính xuất thủ mới có thể chấn áp. Mộc Trần lần này thực sự là chọc giận Ma Hao kia rồi. Thế mà dưới đủ loại ánh mắt chăm chú, thần sắc Mộc Trần ngược lại bình tĩnh, chỉ là ánh mắt nhìn về thân ảnh ám kim kia cũng có một chút kinh ngạc. Hiển nhiên là cảm thấy vẻ uy áp nó bộc phát ra, cái biến dị thể này không biết là cắn nuốt biết bao bất hủ bản nguyên, vốn là thuộc về vạn cổ bất hủ thần, lại có thể có uy thế bực này. Có điều tuy là thân ảnh ám kim kia uy áp kinh thiên, nhưng Mộc Trần cũng không thấy kinh hoàng, mà nhẹ nhàng gật đầu với thân ảnh bao trùm trong hào quang lưu ly bên cạnh. Ánh sáng lưu ly lóe lên, sau đó chậm rãi bước ra đứng trước người Mộc Trần. Hống, tiếng gầm gừ của thân ảnh ám kim vang dội, đánh một quyền chỉ thấy một dòng ám kim hồng lưu quét ra. Trong dòng lũ các phù văn cổ xưa lưu động, hàm chứa sức mạnh của bất hủ bản nguyên, uy lực vô cùng, cho dù là cường giả tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong như Mahau, nếu bị chính diện đánh trúng sợ rằng là bị trọng thương trong nháy mắt, thậm chí vẫn lạc. Ám kim hồng lưu hàm chứa thanh thế kinh thiên gạo thét tới, vậy mà thân thể Luli vẫn không nhúc nhích, chỉ đợi đến khi hồng lưu sắp đánh trúng, nó mới đưa bàn tay Luli nhẹ nhàng giơ ra. Xẹt, ám kim hồng lưu tràn đầy ba động hủy diệt rơi vào bàn tay nó, trong khoảng khắc từ sư tử biến thành xê con quấn quanh thân thể Luli, cuối cùng thu nhỏ lại biến thành một đạo kim quang, bị thân thể Luli kia hút vào miệng. Cái gì? Mà hầu mặt kịch biến, không có cách nào ngờ tới thế công của thân ảnh ám kim kinh khổ như vậy lại bị thân thể Luli thần bí kia dễ dàng hóa giải. Sao có thể? Mao cắn răng nghiến lợi lại một lần thúc giục thân ảnh ám kim. Một khắc sau, tiếng gầm gừ vang dội, vô số dải ánh sáng ám kim xé rách trần trời, giống như ám kim cự long ùn ùn đánh về phía thân thể Luli kia. Vậy mà đối mặt với thế công kinh thiên động địa, thân thể Luli vẫn là không nhanh không chậm, bởi bất kỳ tia sáng ám kim nào tiếp cận phạm vi một trượng quanh nó nên trở thành cực kỳ ngoan ngoãn bị nó một hớp nuốt sạch. Vậy nên một cái màn cổ quái xuất hiện, bất kể thân ảnh ám kim thi triển bao nhiêu sóng to gió lớn kinh thiên động địa, một khi tiếp cận thân thể Luli là hóa thành mưa phùn gió nhẹ không gây gợn sóng nào đã tiêu tan. Mộc Trần thấy cảnh này cũng không thấy bất ngờ chút nào, nụ cười nở. Thân ảnh ám kim kia dù gì chỉ là một cái biến dị thể, sức mạnh của nó là bất hủ bản nguyên trộm được từ vạn cổ bất hủ thần, mà hiện giờ kẻ nắm giữ bất hủ bản nguyên chân chính xuất hiện, nó còn hy vọng tư tưởng muốn dùng sức mạnh loại này đối phó, không nghi ngờ là lấy bánh bao ném chó, ném đi là đừng hòng lấy lại. Hống hống, từng giải bất hủ bản nguyên bị vạn cổ bất hủ thân nuốt chửng, ánh sáng xung quanh thân ảnh ám kim kia trở nên ảm đạm, nó nhận ra được sức mạnh thoát cái đi mất, liền là bộc phát ra tiếng gầm gừ kinh thiên, cặp mắt huyết hồng gắt gao nhìn chằm chằm vạn cổ bất hủ thân, trong nó tràn đầy tham lam. Dù là vạn cổ bất hủ thần kia nó cảm giác sợ hãi, nhưng nếu có thể cắn nuốt được, như vậy bản thân nó cũng phát sinh sự lột xác to lớn, thậm chí là thoát khỏi hỗn độn, hóa thành sinh linh tiêu dao thế gian. Ồ, sau khi nhận đủ thiệt thòi, nó cũng không dám lấy bất hủ bản nguyên tấn công nữa, mà là thân thể đột nhiên bành trướng, ánh sáng ám kim lưu động khiến cho nó giống như ám kim cự nhận giơ tay nhấc chân có sức mạnh hủy diệt. Ám kim cự nhận dậm chân một cái, thân hình liền quỷ mị xuất hiện trước mặt vạn cổ bất hủ thân, sau đó nắm đấm hàm chứa sức mạnh hủy diệt hùng hằng đánh tới. Quyền thế tuy đơn giản nhưng dưới sự phụ trợ của sức mạnh tuyệt đối cũng khiến thiên địa run rẩy. Ám kim quyền đánh ra, có điều khi mà sắp đánh trên thân thể vạn cổ bất hủ thân, bàn tay Luli giơ ra nhẹ nhàng chắn lấy đầu quyền. Đang hai bên tiếp xúc tựa như là có tiếng kim loại vàng, mảnh không gian kia điên cuồng sụp đổ, nhưng mà điều mà người ta hoảng sợ là thân ảnh Luli kia vẫn giống như tảng đá không chút nhúc nhích, mà thân ảnh ám kim lại như trúng trọng kích chật vật bắn ngược ra hơn vạn trượng. Soạt, thân ảnh ám kim mới ổn định còn chưa kịp gầm thét, không gian trước mặt nó dao động, thân ảnh Luli lần nữa hiện, một trường vỗ trên lồng ngực nó. Bang, vào lúc này toàn bộ lồng ngực của thân ảnh ám kim sụp xuống, thân hình lần nữa bị bắn đi. Bang bang bang, ngắn ngủi mấy chục hơi thở tiếp sau đó, thân ảnh ám kim bị đánh như quả bóng xa bay qua bay lại ở không trung, mà thân thể vốn khổng lồ của nó dưới mấy lần vỗ nhẹ của thân ảnh ám kim đã sụp đổ hơn nửa. Hít, ngoài vạn cổ tháp vô số cường giả hít khí lạnh, mắt hoảng sợ, không ai ngờ được thân ảnh ám kim thành thế kinh người như vậy lại không khống chế được dưới tay thân thể lưu ly thần bí kia. Cái này cơ bản là giao phong không cùng một tầng thứ A. Thanh Diên Tịnh cùng Phù Đồ Huyền mở to mắt nhìn cảnh này, hai mặt nhìn nhau, mặt kinh ngạc hiển nhiên không có cách nào tưởng tượng Mộc Trần có lá bài tẩy thế này. Thân thể lưu ly kia suốt cuộc là thứ gì? Lòng hai người tràn đầy nghi ngờ, họ dù sao chỉ quan sát qua gương, dù là thánh phẩm thiên trí tôn cũng không thể thăm dò. Trên đài cao, toàn bộ trưởng lão Ma Hà cổ tộc đã sắc mặt xanh mét, mà phía trước họ, vẻ mặt Ma Hà Thiên là âm trầm như sắp nhỏ ra nước. Bàn tay hắn nắm lấy thạch trụ bạch ngọc trước mặt, toàn bộ thạch trụ có vết nứt nàng xa. Đáng chết, sao có thể như vậy? Ma Hà U không phải lấy được vạn cổ bất hủ thân sao? Làm sao lại không chịu nổi như thế? Lưu ly thân của tiểu tử kia rốt cuộc là thứ gì? Ánh mắt Ma Hà U, Ma Hà Thiên lạnh lẽo. Vào lúc này lòng dạ của hắn cũng gắt phát ra thứ gầm nhẹ trong lòng. Ầm, lại một lần nữa đánh trúng trọng kích, thân ảnh ám kim bắn ra ngoài. Thân ảnh nó lúc này là trở nên móp mép bập rũm, từng dấu tay in vào mặt ngoài thân thể. Những cái dấu tay là hiện lên ánh sáng lưu ly, tựa như không ngừng ăn mòn nó, khiến ánh sáng ám kim trên thân thể nó trở nên ảm đạm. Hống, nhận ra tình huống trong cơ thể, thân ảnh ám kim cảm thấy nồng nặc bất an. Huyết quang trong hai mắt vỡ vụn, ánh sáng ám kim trở lại như trước. Phụt, chợt có một ngụm máu từ miệng Ma Hao phun ra, mắt hiện vẻ hoảng sợ, mắt kinh hãi không thôi, bởi vì chớp mắt trước đó hắn cảm giác thánh văn trong cơ thể thân ảnh ám kim vỡ vụn. Hống hống, thoát khỏi chống chế của Ma Hao, thân ảnh ám kim kia cũng khôi phục bản năng. Nó nhìn vạn cổ bất hủ thần trước mắt, cảm giác sợ hãi không cách nào hình dung sộc trên đầu, là sợ hãi đối mặt với thượng vị giả chân chính. Vì vậy nó phát ra tiếng gào sợ hãi, không dám giao thủ với vạn cổ bất hủ thần, sao thủ hẳn là chạy thục mạng. Có điều chính lúc này, xót vạn cổ bất hủ thần có vầng sáng lưu ly chậm rãi dâng, cuối cùng từ trời sáng xuống trực tiếp bao quanh thân ảnh ám kim. Ánh sáng lưu ly tản ra, thân ảnh ám kim phát ra tiếng kêu thảm tuyệt vọng, bởi vì dưới ánh sáng chiếu rọi, thân thể nó nhanh bị hỏa tan. Hống hống hống, tiếng gào thét thê lương vang dội thiên địa, nhưng mà nó không có cách nào ngăn cản. Cuối cùng mấy chục hơi thở sau, thân ảnh ám kim nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái viên ảm đạm kim đan lớn chừng bàn tay. Bên trên kim đan hiện đầy văn lộ thần bí, cho nó ẩn chứa bất hủ bản nguyên khó tưởng tượng. Vạn cổ bất hủ thân nhẹ hút một cái, ám kim đan bị nó nuốt vào trong miệng. Ùng ùng, ở thời điểm vạn cổ bất hủ thân nuốt viên kim đan vào, trong thiên điện chợt có tiếng sấm vang rội, trên bầu trời ức vạn đạo lôi đình giống như là lộ lòng gào thét. Mà quanh thân vạn cổ bất hủ thân, ánh sáng lưu ly đại phóng rực rỡ chiếu rọi thiên địa. Từng đạo ánh sáng lưu ly rủ xuống quanh thân vạn cổ bất hủ thân, phía sau nó hào quang lưu ly tản ra thần bí chi năng. Vào giờ phút này, dù là đông đảo cường giả bên ngoài vạn cổ bất hủ tháp cơ hồ cảm giác được một cỗ uy thế thần bí không cách nào hình dung từ tháp tràn ra. Đối mặt uy thế này, dù là thánh phẩm cường giả cũng sinh lòng kiêng kỵ. Vô số cường giả ngắm nhìn quang ảnh lưu ly thần bí, quá khắc này tâm linh dường như hiểu điều gì, một cỗ rung động từ mắt bừng lên. Xa, thân thể lưu ly thần bí này mới thực sự là vạn cổ bất hủ thần, một trong năm tòa nguyên thủy pháp thân của đại thiên thế giới. Thân ảnh ám kim lúc trước chỉ là một cái hàng giả mà thôi. Khó trách đứng trước thân ảnh lưu ly, thân ảnh ám kim kia không có lực phản kháng chút nào. Bởi đây là sự áp chế tuyệt đối của chính phẩm với hàng giả. Cho dù là thanh diên tịnh lúc này nhịn không được động dùng bên cạnh, phù đồ hiền hít một hơi lạnh. Già bộ thân thể lưu ly mục trần ấy được thực là vạn cổ bất hủ thần. Thạch trụ trước mặt Ma Hà Thiên lặng lẽ vỡ vụn thành bụi phấn, mắt hắn lạnh lẽo như đào nhìn quang ảnh lưu ly. Lát sau, tay ngầm đè nén giận dữ cùng sát cơ truyền vào tai tất cả trưởng lão Ma Hà cổ tộc phía sau, làm họ nhịn không được dùng mình một cái. Truyền lệnh xuống, Ma Hà cổ tộc cấp tốc chuẩn bị chiến đấu. Ánh mắt hắn đỏ ngầu nhìn thân ảnh mục trần trong quang kính, mặt có dữ tợn cùng ác độc hiện. Nhãi con, đồ Ma Hà cổ tộc ta người cũng dám đoạt, hôm nay dù có phù đồ cổ tộc che chở ngươi, người giữ thế nào, bản tọa khiến người cho phun đồ ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để ủng hộ và giúp mình có thêm động lực làm thêm nhiều chuyện nhé.